Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4132, chia thành tốp nhỏ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đệ tử nội môn tham gia cửa thứ hai khảo hạch, chủ yếu là vì Ma Châu mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Châu ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông chính là chính yếu nhất giao dịch tiền tệ. Đạt được Ma Châu liền có thể hướng tông môn hối đoái một chút bảo vật cùng đan dược. Từ khảo hạch võ giả trong tay cướp giật Ma Châu, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Cuối cùng xem như đệ tử nội môn bọn hắn, đối phó khảo hạch đệ tử, vẫn là thành thạo điêu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một lần vì tham gia cửa thứ hai khảo hạch đến tay phá Ma Châu, trong Vĩnh Hằng Ma Tông mấy đại châu minh cũng là tranh đầu rơi máu chảy. Thường cách một đoạn thời gian, mấy đại châu minh liền sẽ tập hợp một chỗ, lấy tông môn phát ra nhiệm vụ vì trả thù lao, triển khai một lần luận võ. Bên thắng liền có thể khống chế nhiệm vụ một đoạn thời gian. Cũng tỉ như nói tham gia nhập môn đệ tử khảo hạch cửa thứ hai. Vơ vét Ma Châu, đây cũng là Vĩnh Hằng Ma Tông phân cho đệ tử trong môn phái nhiệm vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đa số thời điểm Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ đem loại nhiệm vụ này treo ở nội môn chấp sự đường. Bất luận cái gì đệ tử nội môn đều có thể tiến đến nhận lấy nhiệm vụ. Thế nhưng là từ khi mấy đại châu minh quật khởi sau đó, loại nhiệm vụ này liền bị mấy đại châu minh chiếm lấy. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ cử hành một lần luận võ. Một cái kia châu minh thắng, nhiệm vụ này liền quy về cái kia châu minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng tại 3 tháng trước, mấy đại châu minh luận võ, Hằng Châu Minh lực quan quần hùng từ Cam Châu Minh trong tay cướp đi cửa thứ hai khảo hạch nhiệm vụ. Tiếp qua không lâu, mấy đại châu minh lại sẽ cử hành luận võ. Lần nữa quyết định, cửa thứ hai nhiệm vụ khảo hạch thuộc về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng loại với loại nhiệm vụ này, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông còn có rất nhiều. Cũng là bởi vì loại này nhiệm vụ hàng ngày quá nhiều, mới đưa đến mấy đại châu minh thâm căn cố đế, nhận lấy cửa thứ hai nhiệm vụ khảo hạch đệ tử nội môn. Cũng sẽ có điều hạn chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ bọn hắn tu vi bao nhiêu, khi tiến vào cửa thứ hai khảo hạch sau đó, đều sẽ từ tông môn trưởng lão tự tay phong ấn tu vi, đem tu vi phong tỏa tại chuẩn đạo cảnh. Nhưng mặc dù như vậy, những này đệ tử nội môn thực lực vẫn như cũ không phải khảo hạch võ giả có thể chống lại. Lúc nào động thủ, chúng ta là lập tức động thủ, vẫn là chờ một chút những võ giả khác đến nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Sương thấp giọng hỏi. Cuối cùng bây giờ thời gian còn sớm. Khảo hạch võ giả chỉ có 5 người đoạt được 5 viên Ma Châu. Tiến vào cửa thứ hai võ giả có 72 vị. Theo lý thuyết chí ít sẽ có 10 người có thể thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Bây giờ bọn hắn chỉ có 5 người ở đây. Nếu như chờ đến 5 người khác, đoán chừng phần thắng cũng sẽ rất nhiều. Thanh Khâu Vân nhìn thoáng qua Lâm Bạch, hỏi, huynh đài, người cứ nói đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quan trọng. Nếu như các ngươi muốn chờ, vậy liền chờ đi, nếu là không giống nhau, lập tức xuất thủ cũng được. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Mặt khác, đừng gọi ta huynh đài rồi. Tại Hạ Thanh La, đến từ Liêm Châu, Lâm Bạch cùng Thanh Khâu Vân cùng mấy người khác thông báo lai lịch thân phận. Mấy người còn lại cũng rối rít nói đi ra lịch, mọi người lẫn nhau cũng coi là có một cái nho nhỏ hiểu rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Khâu Vân nói ra. Vậy liền chờ đi, thêm một người. cũng nhiều một phần thắng. Được, Lâm Bạch cười cười, đi đến một bên, tầm mắt đảo qua trên đỉnh núi đệ tử nội môn. Nhìn thấy tu vi của bọn hắn đều bị phong ấn ở trong chuẩn đạo cảnh. Lúc này cảm thấy cười nói, Vĩnh Hằng Ma Tông còn tính là có chút nhân tính. Biết rõ phong ấn đệ tử nội môn tu vi, bằng không mà nói, đoán chừng không có mấy cái khảo hạch võ giả có thể từ trong tay bọn họ tránh được một kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đề nghị của Thanh Khâu Vân bên dưới, đám người không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng tại dưới đài chờ những võ giả khác đến nơi. Trên đỉnh núi, Thiên Cung trước đó, đông đảo trưởng lão liếc nhau cười nói. Thật sự là không nghĩ tới. Vạn trận kỳ thế mà lại xuất hiện tại tiểu tử này trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhớ được 10 năm trước trong Hằng Châu Minh Ô Sơn Vũ. Tại bí cảnh bên trong, lập xuống kỳ công, bị tông môn ban cho vạn trận kỳ. Lúc ấy còn đưa tới một phen oanh động đâu. Đúng vậy a, vạn trận kỳ tuy nói không phải cái gì rất lợi hại pháp bảo. Nhưng đối với đạo thần cảnh giới một cái võ giả tới nói. Vạn trận kỳ cũng không phải tốt trêu chọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn trận kỳ, năm đó chính là Tống Sư Thúc khi tọa hóa trước đó luyện chế món pháp bảo cuối cùng. Trong đó ẩn chứa khốn trận 912 tòa, sát trận 3, 997 tòa, phụ trận 2, 791 tòa. Nếu là đồng thời triển khai, e là cho dù là đạo thần cũng khó từ trong đó đào thoát. Ô Sơn Vũ thế mà đem món bảo vật này đưa cho Ô gia tiểu bối. Thật là hào phóng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vị trưởng lão đứng chung một chỗ, đến là không có vì trên đường núi đệ tử nội môn cùng khảo hạch võ giả ở giữa Dương Cung Bạt Kiếm khí chàng ảnh hưởng. Ngược lại bọn hắn càng nhiều lực chú ý là ở trên vạn trận kỳ. Nghe cái này mấy vị trưởng lão giọng điệu, tựa như vạn trận kỳ này lai lịch không thể tầm thường so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, lần lượt có võ giả đi vào đỉnh núi trước đó. Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương lập tức tiến lên nói rõ tình huống. Mời liên thủ, mà bọn hắn cũng đều là không có cự tuyệt. Ước chừng tại sau một canh giờ, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, bình minh sắp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà giờ khắc này tại đỉnh núi trước đó tụ lại khảo hạch võ giả. Vừa vặn có 10 vị. Không sai biệt lắm. 10 người rồi. Không đợi đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Sương vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nhìn về phía bên người 10 người. Nghe thấy thanh âm. Tất cả mọi người là nhao nhao tụ đến. Tham gia cửa thứ hai khảo hạch võ giả hết thảy cũng chỉ có 72 người. 5 viên ma châu xem như thông qua cửa thứ hai. Như vậy tính toán xuống. 7 trong 12 người. Cần phải chỉ ít sẽ có 14 người có thể thông qua. Bây giờ đã có 10 người đến đỉnh núi trước đó. Đến mức 4 người khác. Đoán chừng muốn đợi đến bọn hắn. Sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu người đều không khác mấy rồi, vậy liền động thủ đi. Một trận chiến này, đánh như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Khâu huynh, Dương Sương huynh, các ngươi cái chủ ý kia đi. Chúng ta đều nghe các ngươi. Mấy người còn lại nhao nhao áp sát tới. Lấy Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Sương thấp giọng nói. Thanh Khâu Vân, người đến an bài đi. Luận chém giết tranh đấu. Ta không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng bàn về động não. Ta đích xác không bằng ngươi. Thanh Khâu Vân mỉm cười. Nhìn về phía trên đỉnh núi đệ tử nội môn cùng Ô Nguyên Lâm. Bắt đầu bài binh bố trận. chư vị, đệ tử nội môn hết thảy có 22 người. Bọn hắn mặc dù tu vi bị phong khắc ở chuẩn đạo cảnh, nhưng thực lực vẫn như cũ sâu không lường được. Nhất là còn có Ô Nguyên Lâm cùng Hằng Châu tham gia khảo hạch võ giả ở một bên. Tính cả nhân số, bọn hắn liền vượt qua 30 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta chỉ có 10 người. Tuy nói tu vi cảnh giới đều như thế, nhưng là chém giết, đối với chúng ta vẫn như cũ bất lợi. Mong muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Có chút người si nói mộng cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, chúng ta không muốn ngạnh chiến. Cũng may đỉnh núi đường núi tương đối rộng mở. Đầy đủ chúng ta kéo dài khoảng cách. Chúng ta 10 người, mỗi cái đối phó bọn hắn 3 người đã là cực hạn rồi. Không muốn ham chiến, một khi có cơ hội liền trực tiếp tiến lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, kế hoạch này, như thế nào? Thanh Khâu Vân nói ra trong lòng mình kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Sương cười nói, tốt một chiêu chia thành tốp nhỏ. Tuyệt không thể tả, mỗi người đối phó 3 vị võ giả. Đem bọn hắn tách ra. Dạng này chúng ta tỷ số thắng đích thực lớn thêm không ít. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Khâu Vân trông thấy Lâm Bạch một mực ở một bên trầm mặc ít nói. Liền hỏi, Thanh La, người cảm thấy thế nào? Lâm Bạch cười nói. Ta không có ý kiến gì. Kế hoạch này rất tốt. Cứ làm như thế đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, nếu tất cả mọi người không có dị nghị. Vậy liền chuẩn bị một chút. Chúng ta động thủ đi. Thanh Khâu Vân sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lộ ra sát ý. Mấy người còn lại cũng nâng lên tinh thần. Nhìn về phía đỉnh núi đệ tử nội môn. Trong mắt lật lên hung quang, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.